Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991. Chương 991 Thú Nhân Thời Đại. Không nghĩ tới Hải Dương thế giới còn như vậy, cao lớn thượng A. Minh Ca nghi hoặc lại hỏi, ngươi rời đi, sẽ không sợ bọn họ ngày sau không đem tên của ngươi viết đi vào. Không sao cả. Vĩ Lam cười lạnh một tiếng, ta lại không để bụng, quả nhiên, có chút đồ vật ai để ý ai thua. Minh Ca được chính mình muốn đáp án, một lần nữa nhắm mắt, nàng cơ hồ có thể khẳng định, này nhân ngư là Vĩ Lam, là nàng Vĩ Lam, là đem trái tim cho nàng, đem tu vi cho nàng, đem sinh mệnh cho nàng, đem hết thảy đều cho nàng Vĩ Lam. Nàng lần này xuất hiện vị diện. Hẳn là xem như Vĩ Lam quá khứ, nghĩ đến này đáp án. Minh Ca đáy lòng không biết chính mình là vui hay buồn, tuy rằng đáy lòng sóng to gió lớn giống nhau. Bất quá nàng cũng thật không tính toán cứ như vậy tung tăng đem ra hỏa này tha thứ, nàng ở tự hỏi. Có biện pháp nào có thể thay đổi tương lai? Có thể cho Vĩ Lam không cần tái xuất hiện trong tương lai trong thế giới, Minh Ca tưởng yên lặng một. Chút, bên người Vĩ Lam lại bất mãn. Hắn duỗi tay chọc chọc Minh Ca eo. Ngươi xem ta, nhắm mắt Minh Ca tâm tình thật là nôn nóng đâu. Tuy rằng biết gia hỏa này là Vĩ Lam, nhưng gia hỏa này đối chính mình làm loại chuyện này. Làm nàng thật vô pháp lập tức thoải mái sau đó cùng hắn vui sướng chơi ở bên nhau, nghe được Vĩ Lam. Lời này, Minh Ca không kiên nhẫn hỏi. Xem ngươi làm cái gì? Chính là giống lúc trước như vậy. Ngươi xem ta. Nói lời này Vĩ Lam bởi vì bất mãn Minh Ca thái độ. Lại giơ tay chọc chọc nàng cánh tay. Minh Ca trợn mắt trừng mắt hắn. Không đợi nàng lên tiếng. Vĩ Lam bất mãn nói. Không phải như thế ánh mắt. Ngươi một lần nữa đổi một cái. Đổi cái dám. Minh Ca một tay chụp bay hắn tay. Lão đánh nữ nhân ngươi muốn mặt không cần. Nữ nhân là ngươi tùy tiện là có thể đánh sao? Ngươi cũng đánh ta a? Vĩ Lam thực khó chịu. Cũng mở to một đôi lam uông uông đôi mắt lông mi vẫy chừng Minh Ca. Ngươi đánh ta dựa vào cái gì ta không thể đánh ngươi? Ngươi một nhân loại. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi nhân ngư ngươi nghiêu ích a ngươi? Chúng ta loại dựa vào cái gì không thể đánh ngươi? Ta đánh chính là ngươi. Minh Ca khí lỗ mũi đều mau bốc khói. Trực tiếp nhào vào Vĩ Lam trên người. Đôi tay tề thượng đối ra hỏa này thân thể lại là véo lại là chào. Nhân ngư thôi. Lớn lên đẹp liền cho rằng người khác đều thiếu ngươi sao? Ta vì cái gì đánh ngươi? Ngươi thiếu đánh a ngươi có biết hay không? Ta là người làm sao vậy? Ta là người ta kiêu ngạo. Ta là người ta tự hào. Vĩ Lam tỏ vẻ, hắn cũng không phải ăn chay a, hắn đường đường nhân ngư, như thế nào có thể bị một nhân loại như vậy khinh nhục. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Vì thế, một người một cá lại bắt đầu đánh nhau, bọt khí bất kham gánh nặng phanh một tiếng tan vỡ, Minh Ca. Cũng không quay đầu lại lần nữa chiều mặt nước phóng đi. Bất quá như cũ không có lao ra mặt nước, Vĩ Lâm theo sát sau đó. Tính toán sấn Minh Ca hô hấp không thuận thời điểm, lại đến cái độ khí đâu. Nhưng lần này Minh Ca không có kiệt lực a, nàng hướng không ra đi liền tiếp tục hướng, luân phiên vọt vài lần Minh Ca sức chịu đựng hao hết. Một quay đầu nhìn đến một con theo đuôi nàng Vĩ Lam, lập tức xoay người ôm lấy Vĩ Lam. Duỗi tay chỉ trên mặt nước phương, không có, độ khí, Vĩ Lam nho nhỏ uể oải đem. Cái đuôi vung phủi đi cái bọt khí, ngự bọt khí hướng phía trước hướng về phía. Có bọt khí, Minh Ca lập tức từ Vĩ Lam trong lòng ngực nhảy xuống tới. Này rốt cuộc là cái gì hải? Như thế nào sâu như vậy? Hải không thâm, tâm tình mất mát Vĩ Lam ngó mắt Minh Ca hồng diễm diễm môi. Có trận pháp, liền ngươi vừa mới như vậy hướng, hướng cả đời cũng ra không được hải dương thế giới. Kia chiều chúng ta hiện tại tốc độ này bao lâu có thể đi ra ngoài? Không bao lâu đi, Vĩ Lam nghĩ nghĩ, ngay sau đó hai mắt phát sáng nhìn Minh Ca. Nếu là người cảm thấy nhàm chán, chúng ta có thể làm có thể tống cổ thời gian sự tình. Gia hỏa này mặt lạnh quán, đột nhiên như vậy nhiệt tình. Minh Ca lập tức có loại soi xám muốn dụ dỗ tiểu bạch thỏ cảm giác quen thuộc. Nàng tuy rằng không nghĩ hỏi, nhưng nhẫn nhịn, rốt cuộc là có chút tò mò Vĩ Lam trong miệng sự tình. Sự tình gì? Vĩ Lam thật dài lông mi vẫy, một đôi xanh thảm sắc đôi mắt ngập nước nhìn Minh Ca. Liếm liếm, môi mới nói, ngươi tới đếm đếm đuôi của ta thượng có bao nhiêu vậy? Minh Ca, vừa mới có như vậy một cái chớp mắt, nàng hiểu sai, đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình hiểu sai. Ngó đuôi mắt lam kia cơ hồ so Minh Ca thân cao còn muốn đại cái đuôi. Màu lam vảy lập lòe u lam sắc quang mang, Mỹ làm người đều rời không ra ánh mắt, vốn dĩ muốn cự tuyệt Minh Ca, cũng không biết chính mình là đầu óc trừu vẫn là chỉ số thông minh offline. Thế nhưng đáp ứng, hảo a, khi nói chuyện, nàng đã bò ở Vĩ Lam nhất cái đuôi chỗ. Một bên kiểm kê một bên hỏi Vĩ Lam, người biết chính mình có bao nhiêu phiến sao? Đương nhiên biết, chính ngươi làm sao mà biết được? Đoán a, sau đó Minh Ca liền phát hiện, nàng đã quên chính mình vừa mới đếm nhiều ít phiến, gia hỏa này này đó vảy đều là một cái dạng. Nếu là không nhìn kỹ căn bản biện không rõ, Minh Ca buồn bực, ta không đếm, căn bản là không đếm được, người đếm đếm nơi này. Vĩ Lam cái đuôi vung liền đem ngồi ở hắn cái đuôi thượng Minh Ca ném tới rồi hắn cái đuôi phía trước ly phần eo tương đối gần vị trí, sau đó bắt lấy Minh Ca con dấu hướng hắn chỗ nào đó. Liền biết nhân loại trí lực rất thấp, nột. Ngươi từ nơi này bắt đầu số hảo. Minh Ca trừng mắt Vĩ Lam. Gia hỏa này cho rằng nàng ngốc nghếch sao? Chỉ địa phương rõ ràng chính là chính hắn tàng đệ tam chân địa phương được không? Quả nhiên vừa mới không phải nàng hiểu sai. Là tên này ngay từ đầu liền không có đi đường ngay. Minh Ca một quyền nện ở kia địa phương. Nâng cằm lên thị uy nhìn phía Vĩ Lam. Vừa vặn nhìn đến Vĩ Lam vẻ mặt thoải mái biểu tình, ngọa tàu. Gia hỏa này chịu ngược trình độ lại tiêu cao. Minh Ca rời đi Vĩ Lam cái đuôi, bực mình ngồi ở một bên. Vĩ Lam khó hiểu dịch đến bên người nàng hỏi, như thế nào không đếm? Người nên sẽ không liền này mấy khối đều không đếm được đi. Nếu không, ta dạy cho ngươi. Minh Ca nghiến răng nghiến lợi. Cố tình Vĩ Lam gia hỏa này tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Các ngươi nhân loại đầu óc quá thấp hèn. Phòng trừng đếm đếm loại sự tình này đối với các ngươi tới nói quá gian nan. Ta còn là trước giáo ngươi đếm đếm đi. Minh Ca một quyền nện ở Vĩ Lam trên mặt. 1, 2, 3, làm ngươi miệng tiện. 4, 5, 6, làm ngươi miệng tiện. 7, 8, 9, làm ngươi miệng tiện. Vĩ Lam nơi nào có thể nhậm Minh Ca đánh a? Hắn kia xinh đẹp như hoa khuôn mặt cũng không phải là làm nhân loại tới đạp hư. Liên tiếp cảnh cáo vài tiếng nữ nhân đều không có thu tay lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi cũng bắt đầu đánh trả. Đếm đếm liền đếm đếm. Ngươi đánh ta làm cái gì? Làm ngươi số ta trên người vậy? Lại không phải làm ngươi đánh ta. Xuẩn đốn nhân loại. Ngươi có thể hay không đừng quang động thủ bất động đầu óc. Số ngươi cái trứng a số. Hèn mọn nhân loại, ngươi còn như vậy, ta muốn tức giận, giận cái cầu. Vĩ Lam thật dài hô khẩu khí, màu lam đôi mắt trừng mắt Minh Ca. Nhân loại, ta thật là đủ rồi. Vì thế ngay sau đó một người một cá lại lần nữa đánh vào cùng nhau, này dọc theo đường đi hai người. Vẫn luôn ở lặp lại tư đánh. Hết chương.